Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, phần 53. Chương 53 bán thắt cổ thằng Thuần sợ chiến sĩ theo tiếng ngã xuống đất, nhưng là chính là ngươi hẳn là nói chuyện 1 2 3 4 5 6 cái đi. Tô Hoán, ngoặc kép, đây là tiếng người sao? Hắn liền hỏi cái này là tiếng người sao? Khúc Bình Hạ, ngoặc kép, người tồn tại liền hai chữ kích thích, Tô Hoán là không tin Tống Yên Kiều trong lòng tưởng đồ vật. Nhưng là Khúc Bình Hạ là hoàn toàn tin tưởng, Khúc Bình Hạ thậm chí còn từng bước mà đi đếm tới đế có mấy người, Khúc Bình Hạ. Đôi mắt, na khoát, một con mắt đào hoa, một con là đơn phượng nhãn, này không được là hai người. Còn có cái này trang dung không xứng. Ba người, cái này tay vừa thấy liền không thích hợp. Bốn người, còn có cái này. Ca, người bạn gái lộ ra tới xương quai xanh ở hướng lên trên một chút là hầu kết đi. Năm cái, Tống Yên Kiều điên cuồng gật đầu. Tố như vậy, một cái phòng ngủ nam sinh. Thứ sáu cái chính là mua thanh tạp cùng ngươi nói chuyện phiếm. Bọn họ đổi cùng ngươi nói chuyện phiếm. Mỗi ngày cùng ngươi liêu phân đều không giống nhau. Tô Hoán, ngoặc kép, Tô Hoán còn ở ý đồ cưỡng từ đoạt lý. Nữ hài tử cũng có thể có hầu kết a. Nàng chỉ là quá gầy. Ta về sau sẽ hảo hảo đối nàng. Đem nàng dưỡng béo một chút. Không thể là thật sự. Hắn không động, hắn thật sự không thể. Vẫn luôn tồn tại cảm rất thấp mầm nhạc cũng có chút không thể tin tưởng. Cái này dưa thật sự càng ăn càng thái quá, nhịn không được đi theo Tống Yên Kiều tiếp tục ăn dưa. Ban đầu Tống Yên Kiều nói có 6 cá nhân cùng nhau cùng Tô Hoán nói thời điểm, hắn đã cảm thấy đủ thái quá, nhưng là hiện tại nghe được nói là một cái phòng ngủ 6 cái nam cùng Tô Hoán nói. Mầm nhạc mới biết được nguyên lai càng tạc nứt chính là như vậy. Tô Hoán ngồi ở góc một người tự bế. Các ngươi đừng nói nữa. Ta không muốn nghe. Tống Yên Kiều an tĩnh ngồi ở Tô Hoán bên người. Ngoài miệng nghe lời không có kích thích Tô Hoán. Nhưng là trong lòng lại một chút không biết mà tiếp tục kích thích Tô Hoán. Xong rồi. Cái này muốn 1-3 năm phản đồng tính luyến ái. 24-6 phản khác phái luyến. Chu Thiên uống gạo kê cháo điều trị. Hoán Hoán, người như vậy không động chính là dễ dàng nhất ở Estivan bị ma. Khúc Bình Hạ điên cuồng gật đầu. Là cái dạng này, nàng xem chính là như vậy. Khúc Bình Hạ thậm chí đều muốn đi tìm Tống Yên Kiều bắt tay. Chính là dương mắt vừa thấy, trường Tống Yên Kiều như vậy. Tựa hồ, khu. Tính, nàng vẫn là không nói, bằng không thật sự muốn dọa chuột Tống Yên Kiều làm sao bây giờ. Nàng còn muốn tiếp tục ăn dưa đâu, Tô Hoán, ngoặc kép, không phải thật sự, nhất định không phải thật sự, Tô Hoán. Ta hiện tại liền tìm nàng bôn hiện, Tống Yên Kiều thò qua tới. Người thật sự muốn đi bôn hiện, thoạt nhìn, bọn họ một cái phòng ngủ người đều thực thích ngươi. Ta sợ ngươi có đi mà không có về. Tô Hoán đánh cái dùng mình. Mới không phải. Ta hiện tại liền cùng nàng nói bôn hiện. Tô Hoán Hoán Hoán. Bôn hiện. Bôn sao? Tiểu hài tử. Ca ca muốn tới thấy ta sao? Vẫn là ta đi tìm ca ca. Nói đối phương đã phát vài bức ảnh lại đây. Tiểu hài tử. Ca ca thích kia bức ảnh. Loại nào phong cách? Ta có thể dựa theo cái này phong cách trang điểm Nga. Tô Hoán click mở này đó ảnh chụp thời điểm tay đều ở run. Hào hào hào. 6 bức ảnh. Ngươi lựa chọn ai ảnh chụp. Ai liền tới cùng ngươi bôn hiện. Tô Hoán số rõ ràng 5 bức ảnh. Sắc mặt vui vẻ. Chỉ có 5 chương. Không phải 6 chương. Tống Yên Kiều nói sai rồi. Tô Hoán thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là dây tiếp theo lại bởi vì Tống Yên Kiều nói, tâm nhắc tới cổ họng, úc, không đúng, là 5 bức ảnh, còn có 1 thanh âm, Quả nhiên đối diện lại phát tới một cái giọng nói. Vẫn là, ca ca thích ta thanh âm. Tô Hoán, ngoặc kép, Tống Yên Kiều chớp mắt. Sư ca, thích một người liền phải thích hắn toàn bộ. Người mau nói ngươi đều thích a. Tô Hoán, ngoặc kép, rõ ràng hắn không tin Tống Yên Kiều lời nói. Nhưng là hiện tại hắn cơ nhiên có loại Tống Yên Kiều ở đem hắn hướng hố lửa đầy cảm giác, loại này. Giống nhau đều là chưa tới phút cuối chưa thôi. Hoán Hoán dũng cảm phi, xảy ra chuyện chính mình bối. Tô Hoán, ngoặc kép, thật đúng là bị Tống Yên Kiều nói đúng. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều phải chính mình đi xem một lần. Liền tính bị lừa, hắn cũng phải nhìn vừa thấy là ai lừa hắn. Tiểu hài tử, kia ca ca chúng ta nơi nào gặp mặt? Tiểu hài tử, vẫn là ta đi tìm ca ca đi. Hoa không nghĩ ca ca quá vất vả. Tô Hoán, ngày mai ta liền đi bôn hiện. Thành công kêu Hoán Hoán, thất bại kêu Tống Yên Kiều trong lòng yên lặng. Kêu tiểu thất, Tô Hoán, thất bại lại nói, hào hào hào. Cái này dưa ta thị phi cho hắn ăn xong không thể. Ngày mai chúng ta đi theo ngươi đi bôn hiện. Hoán Hoán, hy vọng ngày mai còn gọi ngươi tên này. Ta sợ quá ngày mai muốn kêu Hoán Hoán bảo vệ tốt ta cúc hoa. Không phải, Hoán Hoán đi bôn hiện. Ngày mai không tiếp tục làm ruộng. Hoán Hoán không làm ruộng ta nhìn cái gì? Hoán Hoán, ta là tới thượng tiết mục. Không phải đảm đương châu ngựa. Ngày mai đại gia nghỉ ngơi một ngày lạp. Sớm định ra chính là đại gia cùng nhau nấu cơm nói chuyện phiếm linh tinh ấm áp bộ phận. Nhưng là ăn dưa cũng không phải không thể. Tống Yên Kiều chớp mắt. Ta ngày mai bồi ngươi cùng đi. Khúc Bình Hạ cùng mầm nhạc sôi nổi nhấc tay. Ta cũng đi, ta cũng đi. Chúng ta đi bảo hộ ngươi. Tô Hoán run rẩy tay cùng người ước hảo lúc sau. Tô Hoán lên lầu, có điểm đau đầu. Hắn muốn ngủ ngủ, không được, ngủ phía trước. Tống Yên Kiều như cũ cùng chính mình trừu tượng đáp tử nói chuyện phiếm. Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương, ta cùng ngươi nói cái dưa. Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, Lận Huyên nghe xong Tống Yên Kiều bá bá bá lúc sau. Quả nhiên, chỉ cần Tống Yên Kiều ở địa phương liền sẽ thực náo nhiệt. Tiểu Kiều nước chảy. Ngươi biết câu chuyện này nói cho chúng ta biết cái gì sao? Chiang, Tiểu Kiều nước chảy, quá thuần ái, liền sẽ biến thành nam nhân ngoạn vật. Nói một cái khả năng sẽ bị đùa bỡn, nhưng là nói chuyện nhiều mấy cái chính là ngươi đùa bỡn người khác. Chiang, hảo oai ngụy biện, Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương, ngươi như thế nào không nói? Lận Huyên, ngoặc kép, cái gì? Chính là suy nghĩ Tống Yên Kiều rốt cuộc tưởng nói mấy cái. Chiang, ta cảm thấy thuần ái cũng thực hào. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy không tốt, khi ta chưa nói. Tiểu Kiều nước chảy, thuần ái đương nhiên không tốt. Lận Huyên tiếp tục trầm mặc. Tiểu Kiều nước chảy, thuần ái nào có vàng ròng hào. Chúng ta làm vàng ròng mới là nhất điều đe. Chiang, cái này ta tán đồng, ai cấp vàng dòng nhiều, ai nhất định là thích nhất ngươi. Tiểu Kiều nước chảy, tố, hai người cứ như vậy câu được câu không mà trò chuyện tràn ngập tiền tài tình yêu xem, ngày hôm sau, thiên còn không lượng, Tô Hoán liền kêu tỉnh mọi người. Không gì, chính là có điểm ngủ không được, hai người bôn hiện địa phương là tới gần Tiểu Sơn thôn một cái đô thị cấp 1. Tô Hoán mới vừa nói thời điểm, đối phương liền rất kinh hỉ, nói chính mình vừa vặn ở bên này. Tô Hoán một người ngồi một bàn, Tống Yên Kiều, Khúc Bình Hạ, mầm nhạc ba người ngồi một bàn. Tống Yên Kiều còn có phải hay không thực yên tâm Tô Hoán một người? Này sáu cá nhân hình như là bi ti một chút. Hẳn là sẽ không làm cái gì thương tổn Tô Hoán sự tình đi. Nhưng là đại khái đối Tô Hoán không phải thực hữu hảo. Nhìn sáu cá nhân cùng nhau đi vào tới, Tống Yên Kiều radar nháy mắt liền vang lên. Tới, tới, hắn mang theo hắn 5 cái bạn cùng phòng tới. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía cửa, bao gồm Tô Hoán, chỉ có đi ở trung gian, nữ hài tử, ăn mặc nữ trang. Mặt khác đều là nam sinh trang điểm, trung gian, nữ hài tử, trang điểm điểm mỹ. Nếu xem nhẹ 1m79 thân cao bên ngoài, thấy thế nào như thế nào ngọt, Tô Hoán đôi mắt đều xem thẳng. Bảo bảo, đây là hắn bảo bảo. Tống Yên Kiều che mặt. Tính, Hoán Hoán, ta xem ngươi cũng rất thích thú. Hoán Hoán không động chỉ là ngươi nói dối đúng không? Khúc Bình Hạc nhỏ giọng, nhà đầu chết tiệt kia, ăn đến thật tốt, trừ bỏ trung gian cái kia 1m79, ngọt muội, cái khác đều là 1m8 trở lên. Còn mỗi người đều là có thể tiến vòng nông nỗi, Tô Hoán. Ngoạc kép, hắn không phải, hắn thật sự không phải. Cùng, Tô Hoán, bảo bảo, ngươi như thế nào mang nhiều người như vậy tới? Này đó đều là ca ca của ngươi sao? Trung gian, ngọt muội, cười cười. Đúng vậy, bọn họ không yên tâm ta một người tới. Ca ca ngươi sẽ không để ý đi. Tô Hoán kiên định, lúc này mới không phải thanh tạp. Tống Yên Kiều ngẫu nhiên làm lỗi một lần cũng thực bình thường đi. Tô Hoán liêu đến lửa nóng, không hề có phát hiện cái khác mấy nam nhân xem hắn ánh mắt không giống nhau, ngọt muội. Ca ca, ta cho ngươi phát tiền ngươi vì cái gì không thu? Ngươi là không thích ta sao? Tô Hoán, đương nhiên không phải, ta thu được tâm ý của ngươi thì tốt rồi. Như thế nào không biết xấu hổ muốn ngươi tiền, trong đó một cái nam sinh. Ngươi thu à, hắn có tiền, hắn chính là vui đem tiền cho ngươi hoa, Tống Yên Kiều. Ngoạc kép. Là các ngươi đều nguyện ý cấp Tô Hoán tiêu tiền đi. Đối phương thoạt nhìn là ngọt muội, nhưng là móc ra tới so ngươi còn đại. Tô Hoán, ngoạc kép, Tô Hoán mặt đều đỏ lên. Mới không phải, Khúc Bình Hạ nhắm mắt lại. Tính, cái này thật sự phun không được. Cái này là thật sự luyến ái não. Quang xem mặt hồn đều chảy. Liền nam nhân cốt cách cảm hắn là một chút đều nhìn không ra tới, Tô Hoán cảm giác được có người ở cọ hắn chân, tưởng chính mình, bạn gái, cũng liền không có động, cái khác vài người xa xa trợn mắt há hốc mồm mà. Nhìn phát sinh hết thảy, chủ đánh một cái ai cũng không có hại, một người cọ một chút đúng không? Khúc Bình Hạ đem tiểu khoai điều đẩy đến Tống Yên Kiều trước mặt. Đầu uy sóc con, ăn đi, Kiều bảo, đừng trong lòng bá bá. Tô Hoán cái gì đều nghe không tiến, ngọt muội bỗng nhiên đứng dậy. Ta đi ra ngoài một chút, người trước cùng ta ca bọn họ liêu. Tô Hoán đương nhiên đối phương nói cái gì chính là cái gì. Gật đầu liền tính không có đề tài cũng ở điên cuồng tìm đề tài cùng cái khác vài người nói chuyện. Phiếm, chính là dần dần. Tô tỏa sáng hiện không quá thích hợp. Hắn bạn gái đã đi rồi. Nhưng là giống như còn có người ở cọ hắn chân. Giống như. Lại không ngừng một người ở tạch hắn chân. Sẽ không thật sự chính là Tống Yên Kiều nói như vậy đi. Tô Hoán thần sắc có chút cứng đờ. Theo bản năng đi xem Tống Yên Kiều kia bàn. Tống Yên Kiều cắn ống hút. Cánh môi bị vệt nước thấm ướt. Tô Hoán nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều. Mẹ ơi, hắn là điên rồi, mới không nghe Tống Yên Kiều tiếng lòng sao? Nam như thế nào liền không khả năng như vậy lại thuần lại dục. Tống Yên Kiều như vậy ví dụ còn không phải là bãi ở trước mặt hắn sao? Cấp Tống Yên Kiều đổi cái váy thả ra đi. Ai đều sẽ cảm thấy Tống Yên Kiều là cái ngọt muội đi. Tống Yên Kiều cúi đầu, ta cái kia xuẩn chứng sư huynh giống như phát hiện không đúng chỗ nào. Một bàn người cũng theo bản năng đi theo Tô Hoán ánh mắt vọng qua đi. Liền nhìn đến xinh đẹp tiểu nam sinh cắn ống hút, một đôi miêu nhi đồng vô tội trong trẻo. Hàng mi dài run rẩy, giống như lông quả quét ở người trong lòng giống nhau, vì thế cọ Tô Hoán chân động tác dừng, nam nhân. Đó là ngươi bằng hữu sao? Tô Hoán, Ngoặc kép, tin tức tốt, hắn khả năng không có nguy hiểm như vậy, tin tức xấu. Tống Yên Kiều giống như bị theo dõi, Tô Hoán điên cuồng lắc đầu. Chính hắn liền tính xong đời, cũng tổng không thể kéo Tống Yên Kiều xuống nước đi, Tô Hoán. Không phải, hắn không phải bằng hữu của ta, chỉ là một người qua đường, ta không quen biết hắn, các nam nhân tầm mắt còn đang không ngừng hướng bên này liếc. Ngữ khí là trụ không trụ đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi xem hắn là bởi vì hắn là ngươi bằng hữu. Nếu là ngươi bằng hữu, chúng ta còn có thể trễ chút nhi cùng đi chơi, Tô Hoán. Không chơi đi, ta còn muốn sớm một chút nhi về nhà. Ta mẹ làm ta về nhà ăn cơm, nam nhân, sốt ruột cái gì? Lần đầu tiên gặp mặt liền phải sốt ruột về nhà à? Tô Hoán, không trở về nhà làm gì? Đương nhiên là phải về nhà à? Thấy xong mặt chính là phải về nhà tìm mụ mụ. Nam nhân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Không phải, ngươi không phải thực thích chúng ta sao? Ngươi nói chính là thích toàn bộ, đều bôn hiện, còn không ước một chút sao? Nhà ai bôn hiện không đi khai? Phong, cái khác vài người đầu tới ái muội ánh mắt, luyến ái là ngươi muốn cùng chúng ta nói. Hiện tại muốn chạy, một câu bảo bảo kêu, Tô Hoán cái này thật sự muốn nứt ra rồi. Ước cái gì ước a? Hắn phải về nhà. Tô Hoán vội vàng đứng dậy. Ta đi trước. Lẩm bị người bắt được cánh tay. Đừng đi a. Tống Yên Kiều thấy thế không ổn. Xong đời. Bắt đầu Hoán Hoán bảo vệ chiến. Thề sống chết bảo hộ Hoán Hoán cúc. Hoa. Tô Hoán. Ngoặc kép. Bên cạnh hai người cũng chuẩn bị hào. Ở tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống. Tống Yên Kiều một ly nước trái cây liền hát ở đối phương trên mặt. Khúc Bình Hạ cũng cầm bao liền xông lên đi đánh. Mầm Nhạc cũng nhắm mắt lại điên cuồng ném bàn tay. Tô Hoán phản ứng lại đây cũng gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời trường hợp hỗn loạn thành một mảnh, vài người hoàn toàn bình tĩnh đã là ở cục. Cảnh sát, Tống Yên Kiều tránh ở Khúc Bình Hạ phía sau. Cảnh sát thúc thúc còn ở giáo dục. Đánh nhau ẩu đả, có chuyện gì không thể hào hào nói, đối diện lập tức mở miệng. Chúng ta nhưng không có đánh a, chúng ta đều là bị đánh. Cảnh sát thúc thúc, ngươi xem ta mặt, bị bọn họ mấy cái cào thành bộ dáng gì, nói nam nhân lại chỉ góc Tống Yên Kiều. Hắn không đánh nhau, hắn chính là bát ta vẻ mặt thủy, vẫn là hắn uống qua thủy, ta hoài nghi hắn thích ta. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Khúc Bình Hạ nhỏ giọng cùng Tống Yên Kiều khúc khúc. Xong đời, Kiều bảo, ngươi cho hắn một chén nước bát sàng, ngươi nói ta không dám toàn bộ nhận đồng. Dựa theo Marx biện chứng hiện thực ma huyễn chủ nghĩa tới nói. Cậu bé bọt biển xác thật là chúng ta tổ dân phố tuyển ra tới lâu tổ trưởng tốt nhất người được chọn. Nhưng đồng thời y kịch kéo liệt nêu mã tư phu tư cơ siêu hiện thực cyberpunk họa tác kinh nghiệm. Xem ra, mùa hè thích hợp uống một chén đậu xanh bách hợp canh thời điểm quan khán heo heo hiệp chi hùng đại. Hùng nhị sấm rừng rậm, người cảm thấy đâu? Mọi người, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, đậu tán nhuyễn, đậu tán nhuyễn, đem bọn họ đậu tán nhuyễn. Hoán Hoán, kêu ngươi võng luyến, cái này hào, gặp được biến thái đi. Đây là ngươi biến thái, chính ngươi xử lý đi. Ta là quản không được, ta mặc kệ mẹ ngươi có phải hay không kêu ngươi về nhà ăn cơm. Nhưng là ta ca là thật sự kêu ta về nhà ăn cơm. Tô Hoán, ngoặc kép, hắn đã biết sai rồi. Hắn là thật thành thật, gì? Về nhà ăn cơm. Người chính là muốn ăn cơm, người không ăn cơm liền sẽ chết, chết nói liền thật sự không sống. Tô Hoán, rõ ràng là hắn võng luyến gạt ta, còn tưởng quấy rầy ta, bằng hữu của ta mới động thủ, cái gì gọi là quấy rầy ngươi? Cái gì gọi là võng luyến lừa ngươi? Ta lừa ngươi tiền, chúng ta không chỉ có không có lừa ngươi tiền, còn cho ngươi chuyển tiền. Còn có, nơi nào là quấy rầy? Rõ ràng là ngươi tình ta nguyện sự tình, ta, Tô Hoán, còn không phải quấy rầy. Ngươi, các ngươi đều tạch ta chân, cảnh sát thúc thúc, đều đừng xào. Tống Yên Kiều, Tô Hoán, Khúc Bình, Hạ Mầm Nhạc bốn người vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống. Ngoan ngoãn lại tơ lụa, chờ Tô Hoán, Khúc Bình, Hạ phản ứng lại đây. Sôi nổi nhìn về phía trước, hết ngồi xổm xuống đi Tống Yên Kiều. Không phải, ngươi làm gì ngồi xổm xuống? Tống Yên Kiều ngữ khí nhược nhược. Ta sợ cảnh sát thúc thúc. Lại mất mặt. Ta thuần sợ chiến sĩ thật sự chịu đủ rồi. Thuần sợ chiến sĩ theo tiếng ngã xuống đất. Đi học sợ lão sư. Quân huấn sợ huấn luyện viên. Tới cục cảnh sát sợ cảnh sát thúc thúc. Không sống. Không sống. Chuột chuột ta. Cư nhiên có một ngày tiến cục cảnh sát. Mọi người. Ngoặc kép. Kẻ bất lực cũng có thể bị Tống Yên Kiều nói được như vậy tươi mát thoát tục. Cảnh sát đều bị Tống Yên Kiều khí cười. Được rồi, đều lại đây. Có thể liên hệ người nhà liên hệ người nhà. Có thể liên hệ bằng hữu liên hệ bằng hữu. Tống Yên Kiều ngoặc kép, sóc con mồi xổm xuống đùa nghịch đủ mọi màu sắc dây thừng. Hào, bán thắt cổ thằng, màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu tím. Tuyển một cây đi. Các người tuyển một cây về sau dư lại cho ta. Mọi người, ngoặc kép, tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 6 tháng 8 năm 2024 23 giờ 35 phút 39 giây tương đương 7 tháng 8 năm 2024 19, 9 giờ 42 trong lúc vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu Hy, không ăn cà rốt mãnh thỏ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. ZZ6 bình, ta như thế nào biết kêu gì? Ba so heo cùng tán so thỏ. Tiểu Hy 5 bình, khi 4 bình, sao đặt bút 3 bình. Nguyên Trúc Quân 2 bình, linh không thể không có nhất. Tiểu V, Bùi Hồi, Vân Ly, Mộc Hòa, Ôn Vân. 69.511.381 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGU. Hết chương.